Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1961, hắn là người sao? Bá Thiên Lai nghe vậy thì không thể tin nổi. Là ý nghĩ của hắn không bình thường. Thật sự không bình thường sao? Bá Thiên Lai trợn mắt giận dữ nhìn vị ân sư dạy dỗ và bồi dưỡng mình này. Ánh mắt Uy Hoàng Chân liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, Vô Cực Đao Quân khác với. Huyết Nhai Đao Quân, ta cảm nhận được ba vị ma thần đều cực kỳ ân sủng. Hắn, lực lượng chiến tranh và sát phạt khổng lồ, đang ngưng tụ ở bên cạnh hắn. Lại nhìn hắn trắng trợn chiêu mộ tán tu Côn Luân Sơn, rõ ràng là có ý ở trung. Thổ, con đường của hắn, nhất định sẽ là gió tanh mưa máu che trời. Đây chính là cơ hội của đệ tử ma chiến lâu chúng ta, chỉ có gia nhập vào đó, võ đạo liền. Có thể tiến thêm một bước. Chúng ta tuyệt đối không thể để lâu chủ đại nhân giành hết chỗ tốt. Bá Thiên Lai không nói một lời, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ân sư. Uy Hoàng Chân ho khan một tiếng. Sở Hy Thanh đã học được thức thứ tư thần. Kính thiên đao của thần ý xuất tử đao, cánh chim đã sơ thành. Sát ý trong mắt Bá Thiên Lai vẫn chưa biến mất. Tán Thiên và Lê Tham lại tiếp tục ân sủng hắn, ngay cả quân thần Tử Vũ cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi có biết có bao nhiêu con cháu của Thái Phó và Trọng Thần triều đình đã mai danh ẩn tích, gia nhập vào Thiết Kỳ Bang không? Đây chính là tin tức tuyệt mật của ma chiến lâu chúng ta. Loại tình huống này nhiều vô số kể. Bọn họ không thể đều gia nhập Thiết Kỳ Bang chỉ để làm nội ứng cho triều đình được. Con ngươi của Bá Thiên Lai không khỏi co rút lại. Nói tóm lại, thời thế đã thay đổi. Uy Hoàng Chân lại cầm chén trà lên, đổ nước trà nóng bỏng vào cái miệng to như chậu máu. Sau đó, Uy Hoàng Chân lại hít một hơi, ta và mấy vị thái thượng trưởng lão đã bàn luận, là địch với Vô Cực Đao Quân, tuyệt đối không phải thượng sạch. Phái. Ngươi đến Thiết Kỳ Bang, mục đích chính là để ngươi dẫn dắt Vô Cực Đao Quân nhiều hơn, để hắn đừng đi vào con đường của Huyết Nhai Đao Quân. Hắn biết vị đệ tử này của mình rất oan ức. Nhưng mấy vị thái thượng trưởng lão như bọn họ, tuyệt đối không thể để lâu chủ nắm lấy nhược điểm. Cho nên, đành phải để Bá Thiên Lai cõng lấy cái nồi này. Cũng may là không có gì đáng ngại. Bá Thiên Lai đã nghe rõ ràng. Sắc mặt hắn đen xì, lại nhìn danh sách trong tay, ta sẽ cố gắng sắp xếp cho bọn họ miễn đi quy trình xét duyệt, trực tiếp gia nhập nội môn Thiết Kỳ Bang. Còn về phần chức vị quan trọng thì là không thể, bọn họ phải tự mình tranh thủ. Đao Quân không tin tưởng ta đến mức đó. Hắn nghĩ thầm, cùng lắm là cho Sở Hy Thanh thấy thái độ hoàn toàn quy hàng của mình. Đao Quân lòng dạ rộng rãi, lại là lúc cần dùng người. Chỉ cần mình thẳng thắn, thật lòng hiệu lực cho Sở Hy Thanh, nói vậy Đao Quân có thể thông cảm cho mình. Năm ngày sau, Vô Tận Băng Nguyên phía Bắc Băng Châu. Sở Hy Thanh đang ngồi xếp bằng trên dục nhật thần chu, đưa mắt nhìn bảng nhân vật ở trước mắt. Hai ngày này, điểm thi nguyên trong bảng vẫn luôn nhảy lên. Vừa rồi còn là 493, bây giờ đã là 494. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, vẻ mặt rất là thỏa mãn. Xem ra tiền lời từ quần chúng thần châu còn hơn xa các thần linh vĩnh hằng. Kia! Cuộc chiến núi Ô Kim ở mấy ngày trước. Chỉ sợ có không dưới 30 thần linh. Quan sát. Sở Hy Thanh không biết sau đó có bao nhiêu thần linh ở vực ngoại biết việc này. Chỉ có thể suy đoán là có không ít thần linh quan tâm đến cuộc chiến có quan hệ. Với ba thế lực lớn của cự linh là Bất Chu Sơn, Thiên Đế Sơn và Dạ Lan Tộc. Bọn họ chỉ mang đến cho Sở Hy Thanh hơn 100 điểm thiên nguyên. Mà ở phàm giới, đặc sản của Thiên Cơ Các và Luận Võ Lâu mới phát hành. Không lâu. Đã mang lại cho hắn gần 500 điểm thiên nguyên rồi. Đương nhiên, trong này có điểm thiên nguyên của các thần linh hay không thì khó nói. Có nhiều điểm thiên nguyên như vậy, Sở Hy Thanh tự nhiên là muốn tiêu xài. Nhanh chóng chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Nhưng bây giờ, mỗi một lần làm mới bảo khố, liền cần không? Không không một điểm. Quét 1000 lần, liền cần một điểm thiên nguyên, quá đắt. Sở Hy Thanh dùng 5 điểm thiên nguyên, liền không chịu nổi nữa. 5000 lần mà chỉ quét được một cái huyết mạch nguyên thần, cấp 13 đến 17. chỉ cần một điểm thiên nguyên để đổi, Sở Hy Thanh tự nhiên không có lý do bỏ qua. Huyết mạch nguyên thần của hắn cũng được cường hóa trên diện rộng, thức tỉnh năng lực của nguyên thần cấp 15. Sang đạo như ý, trí thần, Long Hy từng thu được hồn của bàn cổ, sáng tạo ra thiên quy như ý, cũng khảm vào trong thiên đạo, trở thành một thành viên trong sáng đạo giả. Người nắm giữ năng lực này có thể vận dụng hồn lực và chân nguyên để kích hoạt, tạm thời tăng 9 tầng thiên quy như ý, do đó tâm tưởng sự thành, để vạn vật thiên địa biến hóa theo tâm ý của ngươi, để vạn vật thiên địa phát triển theo tâm ý của ngươi. Chú, năng lực này kết hợp với thần khí thượng cổ Đông Hoàng Kính, có thể phát sinh biến hóa không biết. Cái năng lực này, nên nói như thế nào đây? Quả thực là mạnh đến biến thái. Không hổ là năng lực thức tỉnh ở cấp 15. Nhưng muốn thi triển nó, tiền đề là có đủ nguyên thần và đủ lượng chân nguyên. Sở Hy Thanh đã từng thử. Hắn bây giờ chỉ có thể sử dụng 3 cái hô hấp. Sau 3 cái hô hấp liền bị hút sạch. Ngay cả vạn cổ thiên thu chi huyết cũng không chịu nổi. Vì vậy tiền cảnh của cái năng lực này rất tốt, nhưng bây giờ lại hơi vô bổ. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1962, hắn là người sao? 2. Sau khi đổi lấy huyết mạch nguyên thần, Sở Hy Thanh quyết định không quét võ đạo bảo khố nữa. Giữ những điểm thiên nguyên này, chờ đến khi tăng cấp thì lại quét. Hoặc là chờ hắn thu thập đủ ước nguyện thạch, sau khi ước nguyện thì mới quét mới. Sau đó, Sở Hy Thanh chuyển sự chú ý vào cột võ đạo. Hắn khi đưa mắt nhìn vào mấy chữ Ngọa Tuyết Thần Đao, tầng 17, trong đầu. Hắn lại có một tin tức, có dùng không? 003 điểm thiên nguyên để tăng Ngọa Tuyết Thần Đao lên tầng 18 không? Sở Hy Thanh lựa chọn đồng ý. Hắn còn tăng Ngọa Tuyết Thần Đao lên đến tầng 25, tăng 8 cấp mà chỉ cần 102 điểm. Nơi này là Vô Tận Băng Nguyên, là nơi hàng pháp có uy lực lớn nhất. Nhưng sau khi tăng Ngọa Tuyết Thần Đao lên tầng 25, thì lại không tăng được nữa. Đây là lần đầu tiên Sở Hy Thanh gặp phải tình huống như vậy, hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Đây rốt cuộc là cực hạn của chí bảo bản mệnh của mình? Hay là trước khi chí bảo bản mệnh của mình khôi phục, nó chỉ có thể đến mức này? Chắc hẳn là loại sau. Nếu như chí bảo bản mệnh này đúng là Đông Hoàng Kính như Phong Tam suy đoán, như vậy cực hạn của nó phải xa hơn thế này nhiều. Thiên đế đời thứ tư Đông Hoàng dùng nó để trấn áp thiên hạ, sao có thể dừng lại ở cảnh giới bán thần được? Sau khi Sở Hy Thanh thu nhỏ bản nhân vật, liền buồn bực ngán ngẩm xử lý sấp thư ở trước mặt. Những thứ này đều bắt nguồn từ Thiết Kỳ Bang, trải qua trạm dịch của Vô Tướng Thần Tông, lại do Phủ Thần Uy Đại Tướng Quân ở quận Long Thành, Băng Châu chuyển đến đây. Đa số đều có liên quan đến Bá Thiên Lai. Tuy rằng Thiết Cuồng Nhân tọa trấn bên kia, nhưng có rất nhiều chuyện hắn không thể quyết định. Nhất định phải xin chỉ thị từ Sở Hy Thanh. Một ít đại tướng và khách khanh hộ pháp của Thiết Kỳ Bang cũng không phải quá phục Thiết Cuồng Nhân. Tuy rằng vị này là bang chủ đời đầu của Thiết Kỳ Bang, nhưng thân thể lại là sát khi sống dở chết dở, tu vị cũng chỉ là nhị phẩm, khó có thể khiến kẻ dưới phục tùng. Vì vậy, một đám tinh anh trong Thiết Kỳ Bang đều có thói quen báo cáo vượt. Sở Hy Thanh không thể làm gì, chỉ có thể răn dặn ở trong thư hồi âm. Đương nhiên răn dạy cũng phải chú ý đúng mực. Đầu tiên là những người này không sai, bọn họ đi theo Sở Hy Thanh chứ không phải là Thiết Cuồng Nhân. Gặp chuyện lớn thì phải báo cáo cho chủ quân biết, đây là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hắn cũng không thể phóng túng đám người này. Một khi để bọn họ kiêu căng tự mãn, thoát ly khỏi sự khống chế của Thiết Kỳ Bang, vậy thì chỉ khổ Sở Hy Thanh hắn. Gặp phải mấy người như Cung Vô Cấu, Thủy Thương Lãng, Sở Hy Thanh còn có thể dụ dỗ, có thể nói đạo lý, khiến bọn họ bắt chuyện với Thiết Cuồng Nhân. Từ xưa đến nay, ngự hạ chưa bao giờ là một chuyện đơn giản. 1.000 người có 1.000 cái ý nghĩ, muốn thuộc hạ bền chắc như thép, sai khiến dễ dàng như cánh tay, nói nghe thì dễ. Sở Hy Thanh kiếp trước là một quản lý chi nhánh, thủ hạ không đến 50 người. Nhưng tình hình bên trong đã rất rắc rối phức tạp rồi. Huống hồ Thiết Kỳ Bang bây giờ, chỉ bang chúng vòng ngoài đã có đến 60 vạn người. Sở Hy Thanh coi Thiết Kỳ Bang là một cái hỗn độn, vừa duy trì, vừa yên lặng. Xem biến hóa của nó. Thời gian gần đây hắn được rất nhiều lợi ích. Hỗn độn thể hiện ở mọi phương diện, vạn vật vạn sự trên thế gian đều ở trong đó. Thậm chí còn bao hàm cả tâm trạng, vui sướng đau buồn sợ hãi thích ghen. Kết của sinh linh đều tan ra vào trong đó. Đều nói bàn cổ khai thiên địa, kết thúc thời đại hỗn độn. Nhưng mà cái hỗn độn này thật sự kết thúc sao? Cái gọi là thiên quy đạo luật của thế giới này, sinh linh trong phàm giới, tất cả. Có ở trong hỗn độn không? Sau khi thú hỗn độn khai khiếu thì sẽ tử vong thật sao? À! Sở Hy Thanh bỗng nhiên cảm thấy hơi kinh ngạc khi nhìn thấy một tấm tin phù. Đây là một phong thư của Bá Thiên Lai, chính là phong thư quy hàng. Cái tên này cực kỳ thẳng thắn, nói rõ thân phận và mục đích khi nằm vùng ở. Thiết Kỳ Bang, tất cả đều nói rõ rõ ràng ràng, hy vọng được Sở Hy Thanh hiểu. Cho. Ngoài ra, hắn còn đảm bảo cho hơn 900 đồng môn của mình, hy vọng Sở Hy Thanh có thể nhét bọn họ vào Thiết Kỳ Bang. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, tâm trạng đã tốt hơn rồi. Hỗn độn của hắn bao la vạn tượng, trật tự và hỗn loạn đều ở trong đó. Nếu muốn Thiết Kỳ Bang nắm giữ sức chiến đấu mạnh mẽ, nhất định phải duy trì trật tự vào bang quy của bang. Hỗn loạn có thể tồn tại ở tư tưởng, hành động lại nhất định phải nghiêm ngặt và có kỷ luật. Nhưng thời gian gần đây, Thiết Kỳ Bang mở rộng như một quả bóng bơm hơi. Làm cho cái hỗn độn này càng ngày càng lớn. Trong bang lại có vô số hạng người bụng dạ khó lường, bản thân Sở Hy Thanh thì lại ở bên ngoài, lâu không trở về bang, khiến cho Thiết Kỳ Bang xuất hiện nhiều loại loạn tượng. Thời điểm này, nếu có một người đáng tin cậy và mạnh mẽ như Bá Thiên Lai, vậy thì sẽ có ích rất lớn với bang. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1963, hắn là người sao? 3. Lúc này, Sở Hy Thanh lấy một phong thư ra để hồi âm cho Bá Thiên Lai. Đại khái là biểu thị vui mừng với việc Bá Thiên Lai quy hàng, còn bỏ qua chuyện cũ. Nhưng cũng hy vọng Bá Thiên Lai gánh lên trách nhiệm, lấy công chuộc tội. Gần đây đám hiệu buôn và thế tộc ở Thượng Du Sông Thần Tú có chút không an. Phận, những người này bị Tương Vương xúi dục, nhiều lần gây sự trên địa bàn của Thiết Kỳ Bang. Sở Hy Thanh hy vọng Bá Thiên Lai chỉ huy đồng môn của hắn đi trấn áp, tốt. Nhất là có thể chặt đứt cánh tay thò ra của Tương Vương. Đúng rồi, do gần đây Thiết Kỳ Bang đang khuếch trương, tài chính khó khăn. Lại gần 1.000 cao thủ ma chiến lâu gia nhập vào, khiến cho tài chính của Thiết Kỳ Bang sắp tan vỡ. Vì vậy hắn hy vọng Bá Thiên Lai có thể tạm thời từ bỏ lương bổng. Đương nhiên, Sở Hy Thanh là một chủ quân phóng khoáng và rộng rãi, cái lương bổng này không phải là không cho, mà chỉ hy vọng có thể tạm thời nợ. Chờ Thiết Kỳ Bang ổn định lại, tài chính dư giả thì sẽ thanh toán hết. Hắn còn hỏi Bá Thiên Lai có tiền hay không? Thiết Kỳ Bang đang cần tiền tài, nếu Bá Thiên Lai còn tiền thừa, thì có thể cho Thiết Kỳ Bang vay, hàng năm sẽ lấy lãi 1/10. Nếu như Sở Mổ hắn lật tung Đại Ninh, thống nhất thiên hạ, vậy sẽ có báo đáp khác, ví dụ như tước vị, ruộng đất. Phong Tam nhìn Sở Hy Thanh viết thư, trong lòng không khỏi dâng lên một ý nghi. Chủ thượng của mình là người thật sao? Trái tim của hắn rốt cuộc là màu gì? Phong Tam chợt lắc lắc đầu thật mạnh. Mộng huyễn phao ảnh và gần mực thì đen đã thâm căn cố đế trong tâm trí của hắn, không thể lay động. Phong Tam luôn luôn kiên định rằng, Sở Hy Thanh là một chủ thượng đạo đức. Tốt, quang minh lỗi lạc, anh kiệt cái thế, vạn cố hiếm thấy, nhân nghĩa vô song. Sở Hy Thanh nhất định là đang dùng một loại phương thức khác để thể hiện sự nhân nghĩa của mình. Khi Sở Hy Thanh viết thư xong, chuẩn bị dùng một thanh càn khôn phi kiếm để chuyển thư. Thần Xích Hỏa ở phía trước bỗng nhiên mở miệng, chúng ta đến. Rồi, phía trước chính là Lê Tham Địa Quật. Lúc này, Sở Hy Thanh đi đến đầu thuyền, nhìn từ trên cao xuống dưới. Ánh mắt của hắn xuyên thấu 3 tầng mây, nhìn thấy trên mảnh băng nguyên ở Bên dưới có một cái hố sâu cực to. Cái hố sâu này cực kỳ rộng lớn, dài khoảng 700 dặm, rộng khoảng hơn 600 dặm, bên trong thì sâu không lường được, còn có sương mù mùi máu tanh tràn. Ra ngoài. Lê Tham địa quật, tổng cộng có 5 nơi, là nơi Huyền Hoàng Thủy Đế Phong. Ấn thân thể của Lê Tham. 36 vạn năm trước, sau khi đánh bại Lê Tham, Huyền Hoàng Thủy Đế lại không thể giết chết hắn. Cho nên đã triệu hoán Ngũ Long, kéo thân thể Lê Tham thành 5 đoạn, phong ấn ở 5 nơi khác nhau. Có người nói, khi phong ấn thì nơi này còn có một tòa thần sơn cực kỳ rộng lớn. Nhưng chỉ mấy trăm năm sau, Lê Tham liền phục sinh và phong thần. 5 tòa thần sơn kia cũng biến mất tăm, chỉ còn lại cái hố sâu không thấy đáy. Này! Thế nhân đồn rằng, thuộc hạ của Lê Tham, chính là những cường giả còn sót lại của bộ lạc Cửu Lê đã đánh nát thần sơn, giải phong ấn cho Lê Tham. Sau đó Sở Hy Thanh đọc sách cổ trong Tàng Kinh Lâu mới biết, sau khi Huyền Hoàng Thủy Đế thất bại khi chinh phạt Bất Chu Sơn, đã chủ động thả Lê Tham ra ngoài. Mà ngày hôm nay, hắn đến nơi này là vì một tình báo của Thiên Thính Viện, nói có một con vô mục ly xuất hiện bên trong Lê Tham địa quật. Sở Hy Thanh điều khiển dục nhật thần chu lơ lửng bên trên hố sâu. Hắn mở huyết nhai trọng đồng của mình ra, quan sát xuống bên dưới hố sâu. Chốc lát sau, trong mắt Sở Hy Thanh hiện ra một vệt vui mừng. Sau khi tìm kiếm hơn 10 ngày, tìm kiếm hơn 20 địa điểm, cuối cùng Sở Hy Thanh cũng tìm thấy. Nơi này đúng là có một con vô mục ly tam phẩm, nửa ngày trước nó còn dừng lại ở gần miệng hang. Chúng ta đi xuống. Sở Hy Thanh thu hồi dục nhật thần chu dưới chân, sau đó bay xuống dưới. Phong Tam đi theo sát hắn, thần xích hỏa thì đi sau cùng. Hắn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lẽo, ta phải nhắc nhở ngươi, đừng tưởng người khác đều là kẻ ngu. Gần đây ngươi đi tìm kiếm bí dược tam phẩm. Ở khắp nơi, bọn họ đã suy đoán được mục đích của ngươi, ngươi muốn thăng cấp, nói nghe thì dễ. Thần xích hỏa cũng không phải xuất phát từ lòng tốt. Dù sao huyết mạch ứng long của hắn mới tăng lên gần đây thôi. Hắn chỉ lo lắng Sở Hy Thanh gặp phải vây công, khiến cho bộ hóa thân này của hắn bị tổn hại. Đây không chỉ là một bộ hóa thân máu thịt, mà còn có một bộ phận nguyên thần của hắn bám vào. Một khi bị tổn hại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến bản thể. Sở Hy Thanh nghe vậy thì mỉm cười, ngươi quên ta tu luyện đao pháp gì sao? Thần ý đao tâm của hắn đã cảm ứng được rất nhiều người rình rập. Đừng thấy chung quanh đây bình tĩnh vắng lặng. Thật ra trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, đã có mấy chục người đang dòm ngó hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1964, hắn là người sao? 4. Các ngươi chờ ta ở đây. Sở Hy Thanh tiếp tục bay xuống dưới. Sở Hy Thanh đang toàn lực tìm kiếm tung tích của con vô mục ly kia. Dựa theo kinh nghiệm của các tiền bối, Sở Hy Thanh tốt nhất là không dùng ngoại lực để săn giết con vô mục ly này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất của bí dược. Sở Hy Thanh thậm chí còn không thể sử dụng lực lượng ngoài hỗn độn, không thể để lực lượng thiên quy khác pha vào. Hỗn độn này càng tinh khiết thì càng tốt. Vì vậy cần phải tốc chiến tốc thắng. Hắn nhất định phải giải quyết con vô mục ly này trước khi đám người chung quanh phản ứng kịp, chậm thì sinh biến. Thần xích hỏa nghe vậy thì dừng lại ở miệng hang. Bây giờ tìm bí dược thì có lợi ích gì? Hắn cúi đầu nhìn bóng lưng đã đi xa của Sở Hy Thanh, vẻ mặt nghi hoặc mà lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ hắn có nắm chắc sẽ hoàn thành được nghi thức của Vô Tướng Công? Ngày xưa, thần xích hỏa từng phụng mệnh hỏa thần, Viêm Dung, cũng chính là Nam Thiên Xích Đế bây giờ, dùng pháp môn đặc thù hàng lâm xuống phàm giới thần châu. Hoàn thành mệnh lệnh của Viêm Dung. Vì hoàn thành nhiệm vụ này, hắn cố tình dùng 3 năm để nghiên cứu nhân tộc Thần Châu, vì vậy thần xích hỏa hiểu rõ võ đạo của nhân tộc Thần Châu như lòng bàn tay. Nghi thức thiên địa vốn là pháp môn để đám thần linh vĩnh hằng gia tăng lực lượng. Mà vì đánh vỡ phong ấn huyết mạch, nhân tộc tự khai phá lực lượng huyết mạch của bản thân, vì thế không thể không tiếp xúc với nghi thức thiên địa. Sớm hơn, bọn họ mượn võ đạo, hòa sâu vào trong thiên quy, lại mượn lực lượng thiên quy, cậy mở phong ấn của các thần, đây chính là vì sao sau ngũ phẩm, võ tu. Nhân tộc phải tiến hành các loại nghi thức. Hành động này tuy là bất đắc dĩ, quá trình hoàn thành nghi thức cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng khiến căn cơ của bọn họ đáng sợ đến cực điểm. Trên một trình độ nào đó, cái này cũng là một ví dụ điển hình của trong phúc của họa, trong họa của phúc. Phong Tam ở bên cạnh lại không trả lời, hắn một tay đề kiếm, ánh mắt sắc bén. Quét nhìn bốn phía. Bây giờ ngươi nên nghĩ là, làm thế nào để niêm phong miệng hang, đừng để người khác đi vào. Nơi này Nam Bắc 700 dặm, Đông Tây cũng hơn 600 dặm, phía dưới lòng đất còn có vô số đường hầm. Hai người chúng ta nào niêm phong được? Thần Xích Hỏa cười một tiếng, sau đó lại đưa tay xoa cằm, suy tư. Nói đến thì, khi các ngươi tiến vào Thái Vi Viên, Sở Hy Thanh cũng trực tiếp ăn bí dược. Không hoàn thành bất cứ nghi thức nào cả, liền trực tiếp thăng cấp tứ phẩm. Thượng. Khi đó đám người kia còn rất kinh ngạc, Thần Xích Hỏa trầm ngâm một tiếng, nghĩ đến tình huống Sở Hy Thanh thăng cấp, và cả trận chiến ở quận Thiên Bích cách đây không lâu. Cái tên này vẫn luôn mượn thông thiên tầng 20 để nối liền trời đất, dùng để che đậy khí cơ của bản thân. Điều này làm cho hắn hòa vào với vùng thế giới này, để người khác khó phân biệt sâu cạn. Võ tu nhìn Sở Hy Thanh, lại giống như nhìn một mảnh trời. Chỉ đến khi Sở Hy Thanh thăng cấp, hoặc là phát sinh chiến đấu, thì đám người kia mới có thể thăm dò một bộ phận sâu cạn của hắn. Thần Xích Hỏa cẩn thận hồi tưởng lại, lông mày liền nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Hắn chợt phát hiện ra, Sở Hy Thanh liên hệ cực kỳ chặt chẽ với hỗn độn, điều này có chút không bình thường. Không đúng. Trong cảm giác của hắn, lại như Sở Hy Thanh chính là bản thể của hỗn độn. Con ngươi của Thần Xích Hỏa đột nhiên co rút lại. Sở Hy Thanh rõ ràng là đã hoàn thành nghi thức từ lâu rồi. Hơn nữa còn không phải là vô tướng, mà là hỗn độn. Phong Tam không biết những suy nghĩ trong đầu Thần Xích Hỏa, hắn liếc mắt. Nhìn qua. Chủ thượng nói, gần đây ngươi đang tăng huyết mạch ứng long trong cơ thể. Thần Xích Hỏa hàm hồ một câu. Hắn cảm thấy hơi lúng túng. Hành vi của mình bị phát hiện rồi sao? Nhưng cái này cũng không kỳ quái, Sở Hy Thanh không chỉ giữ thần khế của hắn, mà còn cầm hai cái xương sườn của hắn. Chủ thượng cũng rất vui vẻ khi nhìn thấy cảnh này. Phong Tam chỉ về phía trước, chủ thượng nói. Nếu như ngươi cường hóa huyết mạch ứng long trong người, như vậy hôm nay có bao nhiêu kẻ địch đến. Ngươi muốn nuốt bao nhiêu thì nuốt, hắn sẽ không ngăn cản. Thần Xích Hỏa không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường. Đây rõ ràng là dụ hắn ra sức, trợ giúp Sở Hy Thanh ngăn địch. Trong mắt Thần Xích Hỏa lại hiện lên một vệt ánh sáng đỏ, không tự chủ được. Mà liếm môi một cái. Bây giờ hắn quá thiếu khí huyết. Đặc biệt là cái huyết mạch ứng long này quá lao lực, cần tiêu hao một lượng lớn nguyên khí. Khi Sở Hy Thanh bay xuống Lê Tham Địa Quật, tại Nghiêm Châu, Sở vân vân. Đang đứng trên một đỉnh núi, giữa hai hàng lông mày còn ẩn chứa vẻ chờ mong. Đưa mắt nhìn về phía bắc. Sở vân vân tụ chân nguyên vào hai mắt, vận chuyển động chân thiên nhãn. Cái này không chỉ có thể giúp nàng nhìn rõ từng ngọn cỏ trong phạm vi mấy trăm dặm, mà còn có thể dò ngó tất cả những nơi binh qua chiến khí trong phạm vi 3.000 dặm. Ngày xưa, dù Tần Mục Ca vô địch sa trường, thường thắng không bại, chính là dựa vào môn đồng thuật mạnh mẽ này. Mà lúc này, trong tầm nhìn của nàng, chiến tuyến kéo dài hơn 3.000 dặm từ đông đến tây ở 100 dặm trước mặt, đâu đâu cũng có huyết quang, binh qua chiến khí xông thẳng lên trời. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1965, hắn là người sao? 5. Cuộc chiến trên cao nguyên Nghiêm Châu càng ngày càng kịch liệt. 12 ngày trước, Sở Vân Vân đóng quân ở núi Ô Kim để nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục xua quân càng quét. Sau đó, binh mã dưới trướng nàng càng ngày càng bành trướng. Sau trận chiến núi Ô Kim, liền có 37 vạn dị tộc Nghiêm Châu tự mang binh khí. Tự mang lương thảo chạy đến đầu quân cho nàng. Tất cả đều là trai tráng khỏe mạnh, mà lại là ba tộc có sức chiến đấu rất mạnh là Tích Lân tộc, Trường Đề tộc và Ưng Thân tộc. Trong đó, Ưng Thân tộc cũng có khả năng phi hành và sức chiến đấu không kém gì Dực Nhân tộc. Sau đó, các tộc ở Nghiêm Châu thi nhau tới, càng ngày càng nhiều dị tộc tập kết. Ở ngoài doanh trại của Sở Vân Vân, hiện giờ đã hơn 73 vạn. Tại Nghiêm Châu này, các tộc hơi có thực lực một chút, đều sẽ hưởng ứng mệnh lệnh của Sở Vân Vân, đem 3 phần 10 trai tráng trong tộc đến đây hiệu lực. Trong đó, nhiều thì có 40-50 vạn người, ít cũng có 20-30 vạn. Những kẻ không đến, hoặc là ở khoảng cách quá xa, hoặc là bộ tộc quá nhỏ. Giấu ở thâm sơn cùng cốc, tin tức bế tắc. Còn có rất nhiều cao sơn thị tộc nghe tin chạy đến, gia nhập vào trong quân. Điều này khiến cho đại quân dị tộc dưới trướng Sở Vân Vân bành trướng lên. Đến 29 triệu. Sở Vân Vân chỉ sắp xếp một số bộ tộc mạnh mẽ vào quân trực thuộc, còn lại đều dùng để trấn thủ địa phương, trợ giúp nhân tộc trông coi mảnh thổ địa rộng lớn này. Nhưng điều này vẫn làm cho binh mã dưới trướng nàng tăng vọt lên đến 1.200 vạn người. Sở Vân Vân cũng có thể mở rộng chiến tuyến lên đến hơn 5.000 dặm. Lúc này, thực lực của đại quân Băng Châu đã tiến thêm một bước. Quân Băng Châu, lấy binh mã nhân tộc làm nòng cốt, lấy bách tộc Nghiêm Châu làm tay sai. Dưới mặt đất có các chiến sĩ mạnh mẽ từ các tộc như Cao Sơn tộc, Ngưu Thân tộc, Tê Giác tộc, Cương Giác tộc, phía trên cho các tướng sĩ che đậy bầu trời. Như Ưng Thân tộc, Hồng Vũ tộc. Toàn bộ chiến tuyến đều cực kỳ nghiêm ngặt, hầu như không có kẻ hở, cũng không cho đối phương có cơ hội nào. Những bộ tộc Nghiêm Châu này còn là người dẫn đường tốt nhất, bọn họ vô cùng quen thuộc với địa hình nơi đây. Mà kẻ thù của bọn họ, Cự Linh Dạ Lan tộc đã tổn thất nặng nề, cao thủ nhị phẩm trở lên hầu như đã bị quét sạch, tất cả nô bộ của bọn họ đều bàng hoàng như chim sợ cành cong. Quân Băng Châu dễ dàng dẹp yên quận Thạch Môi, lại lấy tư thế đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi để quét ngang toàn bộ góc đông nam của Nghiêm Châu. Nơi đại quân đi qua, tất cả nô bộ của Dạ Lan tộc đều bị tàn sát hoặc là hàng bị tước đoạt vũ khí, thu xếp và chờ đợi trong doanh trại phủ trấn Bắc Đại. Tướng quân, dựa theo dụ lệnh của Đại Tổng quản Sở Hy Thanh, những nô bộ này tương lai sẽ được chuyển đến Sương Châu. Thanh niên trai tráng sẽ được sung thành nô quân biên thành, dùng lực lượng của bọn họ để kiếm lợi từ Sương Châu. Nhưng khi quân Băng Châu bình định 8 quận phía Nam Nghiêm Châu, Bắc đầu càng quét 5 quận ở Bắc Bộ Nghiêm Châu, thì Dạ Lan tộc và các nô bộ của họ lại chống chọi kịch liệt hơn. Bởi vì giờ phút này, bọn họ đã không thể lùi được nữa. Số lượng binh mã của quân Băng Châu vẫn liên tục tăng trưởng, hơn 1.000 vạn. Đại quân tinh nhuệ giống như một bức tường đang ép thẳng về phía họ. Thời điểm này, hoặc là bọn họ va nát bức tường này, hoặc là khuất phục hàng. Phục, mặc cho kẻ địch xử lý. Không phải tất cả nô bộ đều cam tâm rời khỏi thổ địa của bọn họ, tiến đến Sương Châu. Nếu như vậy, bọn họ tình nguyện xông lên chiến đấu, chết dưới đao của nhân tộc. Vì vậy, khi quân Băng Châu tiến vào Bắc Bộ Nghiêm Châu, chiến đấu to to nhỏ nhỏ phát sinh rất nhiều lần, càng lúc lại càng kịch liệt. Quy mô lớn thì lên đến mấy vạn, nhỏ thì cũng có 3.000, 5.000 người. Nhưng để Sở Vân Vân chần chờ lại không phải là chiến sự ở phía trước. Nếu như nàng nhường một bước, cho phép đám nô bộ kia tiếp tục nắm giữ thổ địa của mình, như vậy toàn bộ 13 quận ở Nghiêm Châu sẽ không còn sức phản kháng. Thậm chí dù nàng thả lỏng điều kiện một chút, chỉ tịch thu một nửa lãnh địa, thì cũng có thể bình định trong thời gian cực ngắn. Nhưng mà Sở Vân Vân không muốn. Nàng không muốn vì ung dung nhất thời mà lưu lại hậu hoạn cho tương lai. Sau Huyền Hoàng Thủy Đế, cũng có vài hoàng triều nhân tộc đánh chiếm và khống chế Nghiêm Châu. Nhưng nhân tộc chưa bao giờ đứng vững gót chân ở mảnh cao nguyên này, chỉ bởi vì đại đa số thổ địa ở đây đều không thuộc về nhân tộc. Lực lượng của chư bộ dị tộc Nghiêm Châu vẫn mạnh mẽ như cũ, liên tục liên thủ bài xích sự thống trị của nhân tộc. Thường thường thì sau mấy trăm năm, nhân tộc sẽ bị trục xuất khỏi Nghiêm Châu. Sở Vân Vân há có thể bước theo con đường đó. Mảnh cao nguyên này cực kỳ quan trọng với nhân tộc Thần Châu. Chỉ có khống chế nơi này, mới có thể giải quyết triệt để mối họa phương Bắc. Vì vậy, nàng tình nguyện dùng thêm một chút sức lực, tốn thêm một chút thời gian, thì cũng phải hoàn toàn nắm giữ ruộng đất và bãi cỏ ở Nghiêm Châu này. Ít nhất thì cũng phải chiếm hơn nữa. Còn thứ chân chính khiến Sở Vân Vân chần chờ, là một phong thư ma nàng vừa nhận được. Phong thư này đến từ chính muội muội của nàng, Tần Tịch Nhan. Sở Vân Vân giơ tay lên, nhìn nội dung trong thư, mày liễu liền cau lại. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1966, Long Hổ Kim Đan. Sau khi Sở Hy Thanh bay xuống 1.300 trượng, trong mắt hắn lập tức hiện ra một vệt sáng loáng. Tìm thấy rồi. Chính là con Vô Mục Bạch Ly kia. Hắn nhìn thấy tung tích hỗn độn ở một cái miệng hang. Mà khí tức hỗn độn ở bên trong lại tương đối nồng đậm. Con Vô Mục Bạch Ly này có thể còn mạnh hơn so với Thiên Thính Viện suy đoán. Sở Hy Thanh dừng lại, bỏ hai cái vật trang sức trên người xuống. Các ngươi cảnh giới nơi này giúp ta. Hắn để Phong Tam và Thần Xích Hỏa ở miệng hố, là để ngăn cản đám người bám đuôi kia, tranh thủ thời gian cho hắn. Hắn để Tiểu Tóc Húi Cua và Bạch Tiểu Chiêu ở chỗ này, là để bọn họ uy hiếp dị thú chung quanh. Nhiệt độ bên trong Lê Tham địa quật khá cao, hơn nữa đến nay vẫn còn khí tức sinh mệnh của Lê Tham, vì vậy đáy hố này trở thành nơi sinh vật ở vô tận băng nguyên tụ tập. Phía dưới không chỉ có rất nhiều dị thú nhỏ yếu hoặc mạnh mẽ sinh sống, mà thậm chí còn hình thành một vòng sinh thái hoàn chỉnh. Sở Hy Thanh không muốn có quá nhiều ngoại lực quấy nhiễu trong quá trình săn bắt Vô Mục Bạch Ly. Hỗn độn chung quanh càng thuần túy, chất lượng bí dược càng tốt. Hai con Thừa Hoàng và Nhai Tý đều có khí tức thần thú, đủ để cho đám sinh linh bên dưới phải nhượng bộ lui binh. Lúc này, Bạch Tiểu Chiêu tỏa lôi đình chói mắt quanh thân, che đậy tầm nhìn. Cùng lúc đó nàng đã hóa thành hình người. Nàng một tay cầm Tiểu Tóc Húi Cua, một tay vỗ vỗ ngực, huynh trưởng yên tâm, việc này để ta. Sau khi vỗ ngực xong, nàng phát hiện ánh mắt của Sở Hy Thanh không đúng lắm. A, à, nàng phát hiện xúc cảm của tay phải cũng có chút không đúng. Bạch Tiểu Chiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng chỉ nhớ phóng sấm sét ra chung quanh, lại quên mặc quần áo. Một năm gần đây nàng đều không hóa thành hình người, nên đã quên quy trình biến hóa, quên chuẩn bị quần áo cho mình. Sở Hy Thanh thì lại trừng mắt với Bạch Tiểu Chiêu một chút. Ngũ quan của Bạch Tiểu Chiêu giống hệt hắn, chỉ là khéo léo và nhu hòa hơn. Vì vậy hắn nhìn Bạch Tiểu Chiêu lại có cảm giác một lời khó nói hết. May mà ở đây chỉ có mình hắn, nếu như bị người khác nhìn thấy, hắn cũng sẽ thấy lúng túng. Cũng đã là yêu thành niên rồi, phải để ý một chút. Sở Hy Thanh dùng ngón tay gõ lên trán Bạch Tiểu Chiêu, lúc này mới bay vào trong hang kia. Bạch Tiểu Chiêu nhìn bóng lưng của hắn, bất mãn biểu môi ô mốt cai. Cộng thêm những năm tháng trước kia, nàng chỉ mới có 9 tuổi, dựa theo tiêu chuẩn của thần thú, nàng vẫn chỉ là trẻ nhỏ, vẫn là em bé. Sở Hy Thanh thì lại vừa bay vừa tìm tòi tung tích Vô Mục Bạch Ly. Vô Mục Bạch Ly là hậu duệ của Hỗn Độn Lục Khiếu, một loại á thần thú mạnh. Mẹ! Hỗn độn không có khiếu, mở thất khiếu sẽ chết. Hỗn độn lục khiếu, chính là đã mở lục khiếu, chỉ còn một khiếu chưa mở. Bởi vì một loại nguyên do nào đó không tiện ghi vào sách vở, hỗn độn lục khiếu và một con lôi sinh thú hỗn huyết đã đản sinh ra Vô Mục Bạch Ly. Chúng nó không có mắt, lại nắm giữ lực lượng lôi đình và hỗn độn. Tập tính của loại á thần thú này khá giống chuột đồng, rất thích đào hang động. Sở Hy Thanh suy đoán, dưới này nhiều hang động như vậy, con Vô Mục Bạch Ly này đã cống hiến không nhỏ. Sở Hy Thanh men theo khí tức Vô Mục Bạch Ly, bay vào khoảng 100 dặm, liền nhướng mày lên. Thần ý đao tâm của hắn cảm nhận được địch ý của đối phương. Quả nhiên, một cái chớp mắt tiếp theo, một đạo lôi đình khí thể lớn lao bổng nhiên đánh ra từ bên trong. Sở Hy Thanh đã cảnh giác từ trước, giơ tay lên chính là một thức hồi quang. Phản chiếu, phản xạ lại đạo lôi đình này. Khi võ tu săn bắt bí dược, sợ nhất là ngoại lực tham dự vào. Lực lượng của bản thân Sở Hy Thanh lại không bao hàm trong đó. Đệ tử Vô Tướng Thần Tông cũng là như vậy. Bọn họ tu luyện vô tướng công chính là căn bản, tập luyện bình thiên kiếm, lượng thiên kiếm, tru thiên đao, vân vân đều ngoại tượng và vận dụng. Nghi thức, vô tướng công và vô tướng chi pháp của bọn họ vốn đã cần bao hàm cái bộ phận này. Sở Hy Thanh cũng giống như thế. Khi đạo lôi đình kia bị phản xạ, bóng người Sở Hy Thanh lóe lên, xuất hiện ở ngoài 70 trượng. Tru thiên đao của hắn tru diệt khoảng cách, để cho hắn trực tiếp xuất hiện phía sau con Vô Mục Bạch Ly. Hình thể của Vô Mục Bạch Ly cũng không to lớn, nhưng con ở trước mặt Sở Hy Thanh lại cực kỳ cao lớn. Nó cao khoảng 10 trượng, thân dài khoảng 20 trượng, nhìn qua giống như một con hổ trắng uy mãnh. Nhưng con Vô Mục Bạch Ly này mạnh mẽ và linh hoạt hơn hổ nhiều lắm. Nó lập tức quay người lại, một cặp móng vuốt mang theo lôi đình màu trắng đánh về phía Sở Hy Thanh, chỉ chớp mắt đã đánh 50-60 kích. Sở Hy Thanh cũng hiện ra một tia kinh ngạc. Nhị phẩm thượng. Đây không phải một con Vô Mục Bạch Ly tam phẩm, mà là nhị phẩm thượng. Có ít nhất 8.000 năm yêu lực. Tâm tư hắn lóe lên, thanh kính hoa thủy nguyệt đao trong tay cũng tựa như sấm chớp. Trong khoảnh khắc đã giao thủ không dưới 200 kích với Vô Mục Bạch Ly, làm cho tia lửa bắn tung tóe khắp hang động. Vô số cương lực tán loạn bắn phá bốn phía hang động. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1967, Long Hổ Kim Đan, 2. Đến giờ khắc này, đạo lôi đình Sở Hy Thanh phản xạ lại mới đánh đến sau lưng Vô Mục Bạch Ly. Vô Mục Bạch Ly cũng không né không tránh, sau khi trúng lôi đình thì lông tóc không tổn hại. Những lôi đình kia bị nó hút vào thân thể, chuyển hóa thành khí hỗn độn của bản thân. Hơn nữa không chỉ là đạo lôi đình đó. Tất cả lực lượng Sở Hy Thanh đánh vào cơ thể nó trong lúc giao đấu, đều không thể gây tổn thương cho nó. Những lực lượng này đều bị Vô Mục Bạch Ly hóa giải, cuốn vào trong hỗn độn trong cơ thể nó. Sở Hy Thanh thấy thế lại không kinh sợ mà còn mừng. Hắn đang nghiên cứu và sáng tạo hỗn độn thiên đao thức thứ tư, gọi là Vô Cực Thần Qua. Nguyên lý của nó là hóa pháp lực hỗn độn thành một vòng xoáy, sau đó bất cứ ngoại lực nào đánh vào cơ thể hắn, đều sẽ bị Vô Cực Thần Qua hấp thu và chuyển hóa, hóa thành chân nguyên vô tướng tinh khiết. Sáng tạo được chiêu thức này, từ đây hỗn độn thiên đao sẽ đầy đủ cả công lẫn thù. Đến khi đó, trừ phi gặp phải lực lượng mang tính nghiền ép, bằng không thì không ai có thể làm hắn bị thương, không một ai. Xuất phát từ nguyên do mọi người đều biết, sợ vợ đánh thôi, nên Sở Hy Thanh cực kỳ để ý đến việc này. Bản thân Sở Hy Thanh cũng âm thầm cảm khái. Hắn rõ ràng là một người thích tấn công, nhưng lại tiêu tốn thời gian ở phương diện phòng ngự còn nhiều hơn cả tiến công. Nhưng mà hắn phòng ngự, chính là để tấn công tốt hơn. Nói chung là chiêu thức Vô Cực Thần Qua này đang tiến triển rất tốt. Hôm nay lại gặp được một cái hàng mẫu rất tốt. Sở Hy Thanh vừa dùng đao, vừa dùng tinh thần cảm ứng và lĩnh ngộ, thông qua lực lượng chém vào cơ thể Vô Mục Bạch Ly, để cảm ứng thiên phú thần thông của Vô Mục Bạch Ly. Cái này không chỉ có ích cho việc nghiên cứu và sáng tạo Vô Cực Thần Qua, mà còn có thể trợ giúp hắn thay đổi hỗn độn vạn tượng công của bản thân. Còn cả sau này khi Sở Hy Thanh tự ngưng tụ huyết mạch, cũng sẽ có quan hệ với hỗn độn vô cực. Hắn sẽ cường hóa trên trụ cột của vạn tượng gia truyền, kết hợp với hỗn độn vô cực chi pháp, khiến huyết mạch của bản thân tăng lên đến đẳng cấp thần giai. Mà ba cái hô hấp sau, khi Sở Hy Thanh và Vô Mục Bạch Ly đã giao thủ khoảng 9.300 kích. Ánh đao của Sở Hy Thanh bỗng nhiên trở nên hư thực khó dò, không thể phỏng đoán. Đây là cực chiêu gần thần thiên tru địa diệt của vô tướng tru thiên đao. Sở Hy Thanh lại hóa thức thứ hai vô hình vô tượng của hỗn độn thiên đao vào trong đó. Vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên. Lông tơ toàn thân con Vô Mục Bạch Ly đều dựng đứng lên. Sở Hy Thanh dùng chính là lực lượng đồng nguyên với nó, cũng dùng thiên quy hỗn độn. Vô Mục Bạch Ly lại hoàn toàn không thể nào lý giải, cũng không biết nên chống lại thế nào. Nó cảm ứng được nguy hiểm cực hạn. Tốc độ của Vô Mục Bạch Ly lập tức tăng. Vọt lên mấy lần, hai trảo vung lên, đánh ra một lượng lớn tàn ảnh trên không. Trung, nhưng toàn bộ đều vô hụt. Sở Hy Thanh lại lóe lên một cái, xuất hiện ở sau lưng Vô Mục Bạch Ly. Vô Mục Bạch Ly lại tràn đầy không cam lòng, nó nỗ lực duy trì thân thể và thần hồn của mình, bao hàm không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh. Chỉ chốc lát sau, thân thể của con Vô Mục Bạch Ly này đã nứt ra, vô số máu tươi bắn ra bốn phía. Sở Hy Thanh thì lại kết ấn hỗn độn bí ấn do chính hắn sáng tạo, toàn lực vận chuyển hỗn độn vạn tượng công của mình. Hỗn độn vạn tượng công là sửa đổi từ vô tướng công, hỗn độn làm thể, vạn tượng để dùng. Hai cái đều bắt nguồn từ hỗn độn chi pháp, không khác nhau mấy, khởi nguồn. Bí dược cũng tương tự. Chỉ là phương thức thu bí dược lại hơi biến hóa. Sở Hy Thanh dốc hết sức thôi phát võ ý và chân nguyên, phía sau hiển hóa ra một cái hỗn độn cực lớn. Cái này tựa như cảnh tượng thần thoại trong truyền thuyết, khi thiên địa chưa mở, khí, hình, chất đều là một khối, một mảnh hỗn độn hồng mông. Hắn dùng hỗn độn vạn tượng công và hỗn độn chân ý để cảm ứng, thu lấy hỗn độn nguyên huyết của con Vô Mục Bạch Ly đã chết này. Những nguyên huyết này đều đến từ hạt nhân yêu lực của Vô Mục Bạch Ly. Đó tương đương với Long Hổ Kim Đan của võ tu nhân tộc, là nơi tụ tập tinh hồn và khí huyết của Vô Mục Bạch Ly. Chỉ yêu thú đạt đến cấp độ tam phẩm hạ mới có thể nắm giữ thứ này. Sở Hy Thanh muốn không phải là viên hạt nhân yêu lực này, mà là những tinh hồn và khí huyết giao hòa sâu vào trong hỗn độn ở bên trong viên hạt nhân yêu lực này. Hắn cũng không muốn hết, mà còn chọn chọn lựa lựa, chỉ lấy một phần phù hợp với võ đạo và hỗn độn vạn tượng công của bản thân. Lại dùng những thứ này luyện thành bí dược, dùng để xung kích và đánh vỡ phong ấn trong huyết mạch. Sau 10 cái hô hấp, nơi trung ương hỗn độn bí ấn của Sở Hy Thanh xuất hiện một viên tinh thạch màu vàng nhạt to bằng đầu ngón tay. Ban đầu nhìn như là màu ngà, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong bao la vạn tượng, đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh lam, tím, các loại màu sắc đều có. Ngay cả hình dáng cũng biến hóa bất định, mới nhìn thì là hình thôi, nhưng nhìn kỹ thì lại giống như hình tròn, hình cầu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1968, Long Hổ Kim Đan, 3. Sở Hy Thanh lập tức lấy một bình ngọc ra, ném viên tinh thạch này vào trong. Trong bình ngọc là các tài liệu phụ đã được chế biến xong xuôi. Khi viên tinh thạch màu ngà tiến vào trong, lập tức sinh ra phản ứng, miệng bình phun ra một đọa huyết diễm đỏ thẫm. Tài liệu ở bên trong cũng phát sinh phản ứng, không chỉ bắt đầu cháy rừng rực, tỏa ra nhiệt độ cao nóng bỏng, còn nhiễu loạn thiên địa quanh đây, từng làn sóng cương lực khuếch tán ra bên ngoài. Nếu không phải Sở Hy Thanh vẫn dùng sức mạnh để trấn áp, cái bình ngọc này đã vỡ vụn rồi. Lại qua 20 cái hô hấp, động tĩnh bên trong bình ngọc đã khôi phục yên tĩnh. Sở Hy Thanh không chậm trễ, lập tức đổ chất lỏng màu hổ phách vào trong miệng. Sau khi luyện thành bí dược, dùng càng sớm thì càng tốt. Nhưng hắn vội vàng như vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh đã cảm ứng được một lượng lớn địch ý và sát niệm đang nhanh chóng áp sát về phía bên này. Khoảng cách gần nhất thì đã đến miệng hố, đang chiến đấu ác liệt với thần xích hỏa. Đây cũng là vì sao Sở Hy Thanh chỉ giao thủ hơn 9.000 kích với Vô Mục Bạch Ly, liền vội vàng giết chết nó. Sở Hy Thanh vẫn chưa thể dòm ngó được hết tất cả áo nghĩa trong thần thông của Vô Mục Bạch Ly, nhưng tình thế bức bách, hắn không thể tiếp tục nghiên cứu và lĩnh ngộ nữa. Khi bí dược chảy xuôi trong thực quản, nguyên thần tinh phách, khí huyết chân nguyên của Sở Hy Thanh đều bắt đầu rung chuyển ầm ầm. Từng đạo cương khí nổ tung bên ngoài cơ thể hắn, tầng tầng lớp lớp sóng cương khí đánh vào vách động chung quanh, làm cho phạm vi 100 dặm đều chấn động. Theo như đã nói, bí dược cấp độ tam phẩm hạ trở lên là không có cách nói phẩm. Chắc chỉ cần phối chế thành công, đều có thể giúp võ tu mở phong ấn huyết mạch. Khác biệt chỉ là bí dược có phù hợp với công pháp của bản thân hay không, có thể trợ giúp Võ Tu Hòa vào thiên quy sâu hơn hay không? Sở Hy Thanh vẫn rất hài lòng với bí dược của mình. Phần bí dược này rất hoàn mỹ rồi. Hạt nhân yêu lực cấp độ nhị phẩm thượng, chung quy vẫn vượt qua tam phẩm. Hạ không chỉ là một bậc. Khuyết điểm duy nhất chính là trong bí dược này còn có thiên quy lôi đình. Cái này bắt nguồn từ huyết mạch lôi sinh thú trong người Vô Mục Bạch Ly. Không thể tránh khỏi. Nhưng thế gian này vốn không có bí dược thập toàn thập mỹ. Dù Sở Hy Thanh chém giết thú hỗn độn thuần huyết, thì cũng không thể thu được bí dược hoàn mỹ 100%. Huống hồ cái này thật ra cũng không thể coi là thiếu hụt. Căn cơ của Tru Thiên Đao nằm ở ba loại sức mạnh phong vân lôi, Sở Hy Thanh cũng kim tu lôi đình chi pháp. Thiên quy lôi đình của hắn quá mạnh, có thể sẽ khiến cho ba loại sức mạnh này mất cân bằng. Nhưng đây không phải là vấn đề. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng các phong ấn trong cơ thể. Đó là nguyền rủa của các thần linh với nhân tộc, là thể ước của các thần linh. Kết hợp với ánh sao trên trời, chiếu rọi phàm giới. Tại phía dưới vùng trời này, mỗi một nhân tộc được sinh ra, đều sẽ bị thần lực của bọn họ tìm đến, từ đó tạo thành phong ấn, để huyết mạch của những đứa bé này ngủ say, thể chất suy yếu. Mà bây giờ, dưới sức mạnh của bí dược, chân nguyên và khí huyết của hắn dâng trào, lực lượng nguyên thần liên tục kéo lên, kết hợp với hỗn độn nguyên huyết trong bí dược, cùng với thiên quy hỗn độn mạnh mẽ, tất cả đang cậy mở những phong ấn này, đánh nát cái nguyền rủa này. Có thể là vì độ hoàn thành nghi thức hỗn độn của hắn cực cao, cũng có thể là vì bí dược này cực kỳ phù hợp, nên quá trình đánh vỡ phong ấn này cực kỳ thông thuận. Hầu như đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Khi phong ấn trong huyết mạch bị phá nát, một thân khí huyết và tinh nguyên. Thần thức và hồn lực của Sở Hy Thanh đều hội tụ về phía bụng của hắn. Vị trí của Long Hổ Kim đang thật ra là sẽ biến hóa theo ý của võ tu, chứ không có vị trí cố định. Có thể đặt ở lục phủ ngũ tạng, hoặc là bất cứ vị trí nào. Nhưng đại đa số võ tu đều chọn ở phần bụng. Bọn họ còn đặc biệt gọi nơi này là đan điền, ý là vị trí nuôi đan. Cái này một là do phần bụng nằm ở vị trí trung ương của thân thể, hai là do trên. Người có trái tim, đầu có ý thức hải và nguyên thần, nửa bên dưới thì lại thiếu một hạt nhân để điều động khí huyết và nguyên lực. Huống hồ Sở Hy Thanh còn có hai trái tim nằm ở hai bên trái phải, mà mỗi trái tim đều có tận ba cái tâm thức. Nửa thân trên của hắn đã không còn chỗ cho Long Hổ Kim Đan. Quanh thân Sở Hy Thanh cũng sinh ra các loại dị tượng. Hỗn độn, nhai tý, kim cương, vĩnh hằng, tru lục, như ý, lôi đình. Những thiên quy hắn tu luyện đều hiện ra, cuối cùng hòa vào trong kim đan của hắn. Cái gọi là Long Hổ Kim Đan, thật ra là thuật ngữ tu hành của võ tu. Long tức tính, chỉ nguyên thần và tinh hồn của người, Bạch Hổ tức mệnh, chỉ chân nguyên và khí huyết. Long Hổ Kim Đan chính là kết quả khi tính mệnh giao tu, thủy hoa chung sức. Long Hổ tụ hợp nguyên thần và thân thể của người giao hòa, do đó sinh thành Long Hổ Kim Đan. Bá Võ Khai Hoang Audio truyện.org Chương 1969 Long Hổ Kim Đan 4. Trước đời Huyền Hoàng Thủy Đế, đa số nhân tộc đều đi con đường thuật sư. Chuyên tu nguyên thần, vứt bỏ thân thể bị các thần nguyền rủa và phong ấn. Dù sao không phải ai cũng có thiên quy tuyệt đỉnh như Tán Thiên, lại có vạn cổ thiên thu chi huyết, dùng phương pháp giả mang để phá tan phong ấn của các thần. Nhưng bọn họ thường xuyên không đi được quá xa trên con đường này. Con đường này cũng có thể chứng đạo vĩnh hằng, nhưng mà khi đối mặt với những cự linh kia, bọn họ sẽ lộ ra thiếu hụt chí mạng, không thể đối kháng với thân thể mạnh mẽ và lực lượng giả mang của cự linh. Mãi đến khi Huyền Hoàng Thủy Đế và Lê Tham đều sáng tạo ra công pháp của võ tu, tính mệnh kim tu, đưa lực lượng nguyên thần hòa vào trong thân thể. Mạnh mẽ phá tan phong ấn bên trong cơ thể. Lúc này, Sở Hy Thanh còn cảm ứng được những thiên quy hỗn độn, nhai tý, tru lục, như ý, kim cương đang bao dung lấy hắn. Những thiên quy này ôm ấp hắn, để cho thần hồn của hắn hòa sâu hơn vào trong. Đó. Thiên quy mà Sở Hy Thanh hòa vào sâu nhất, lại không phải là hỗn độn và Nhai Tý, mà là Thiên Quy Tru Lục. Nghi thức của Thiên Quy này cực kỳ đơn giản, chính là chém giết, sát hại càng nhiều sinh linh và sự vật, thì hòa vào càng sâu. Sở Hy Thanh âm thầm lắc đầu. Tất cả võ tu và thần linh thích chinh chiến và sát phạt đều cực kỳ mạnh mẽ, đây không phải là không có đạo lý. Nghi thức của bọn họ tương đối đơn giản, rất dễ hoàn thành. Về phần kim cương, Sở Hy Thanh lại không ngờ là hắn lại hoàn thành một phần nghi thức kim cương. Hắn như ngộ ra. Đây chính là vì một số việc mình từng làm phù hợp với thiên quy kim cương. Kim cương trừ tà, đây là thần lôi sinh ra lúc hỗn độn sơ khai, nó cứng rắn. Không thể phá vỡ, không thể thay thế, không có bất kỳ lực lượng nào có thể phá hư, nhưng lại có thể phá hư vạn vật vạn sự. Tốc độ ngưng tụ của Long Hổ Kim đang cực nhanh, chỉ khoảng 10 sau hô hấp là đã thành hình. Tất cả dị tượng ở chung quanh cũng biến mất. Màn hình hư ảo trước mắt Sở Hy Thanh cũng phát sinh biến hóa. Cột Nguyên Công đã biến thành Hỗn Độn Vạn Tượng Công, tầng 15, tam phẩm. Hà! Sở Hy Thanh cảm ứng chân nguyên tăng vọt trong cơ thể, còn có khí huyết tinh. Huyết chảy ra từ trong Long Hổ Kim Đan, hắn lại sinh ra ý thấp thỏm. Người khác tấn thăng tam phẩm, ngưng tụ Long Hổ Kim Đan, thường thường là tốn khoảng mấy ngày. Sở Hy Thanh thì lại chỉ dùng mười mấy cái hô hấp liền hoàn thành. Mặc dù hắn đã hoàn thành nghi thức từ trước, nhưng cũng không nên nhanh. Như vậy mới đúng. Sở Hy Thanh không yên tâm lắm, không ngừng kiểm tra thân thể, từ lục phủ ngũ tạng, đến máu thịt làn da, thậm chí là cốt tủy cũng không buông tha. Mãi đến một lúc sau, hắn mới hơi yên tâm. Tất cả đều rất bình thường, không có chỗ nào không ổn cả. Long Hổ Kim Đan của hắn rất mạnh, rất hoàn mỹ, khí huyết và tinh hồn cũng rất mạnh. Long Hổ Kim Đan của hắn không chỉ mạnh hơn những gì kinh thư ghi chép, mà còn mạnh hơn cả những gì Sở Vân Vân miêu tả về Long Hổ Kim Đan. Sở Hy Thanh không khỏi suy tư. Có người nói, thiên quy càng mạnh thì càng dễ phá vỡ phong ấn của các thần. Vô Tướng Thần Tông có thể trở thành thần tông đệ nhất thiên hạ, không phải là không có đạo lý. Vô tướng chi đạo của bọn họ chính là chi nhánh của hỗn độn. Mà hỗn độn chi pháp đã tồn tại từ khi thiên địa sơ khai. Tuy rằng đến nay, chỉ có thú hỗn độn đại diện cho thiên quy hỗn độn, nhưng mà không thể nghi ngờ là, đó chính là một trong những thiên quy đạo luật chủ yếu nhất trong thiên địa. Ngoài ra, nghi thức hỗn độn của hắn quả thực là đã đạt đến cấp độ cực cao. Vì vậy, hắn có thể đột phá phong ấn của các thần trong chớp mắt. Về phần hắn ngưng tụ Long Hổ Kim Đan nhanh như vậy, chắc là có quan hệ với thân thể mạnh mẽ và khí huyết cực kỳ tinh khiết của hắn. Người khác cần dùng một lượng lớn thời gian để xung kích phong ấn, một lần. Rồi lại một lần, cuối cùng mới có thể thành công. Hắn lại chỉ cần một lần là xong. Đây tựa như là chênh lệch giữa tỷ phú và ăn mày vậy. Sau đó, Sở Hy Thanh lại đưa mắt nhìn về phía hàng chữ cửu luyện cực. Nguyên tử kim thân, tầng 15. Hắn vẫn dùng điểm huyết nguyên tăng cấp. Sở Hy Thanh không có công pháp tiếp theo của cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Hiện tại hắn đã dựng cờ tạo phản, Đại Ninh tự nhiên sẽ không cung cấp công pháp cho hắn. Nhưng hắn cũng đã thôi diễn và hoàn thiện một bộ phận rồi. Lúc này chỉ cần không thông hai điểm thiên nguyên là có thể thăng cấp. Khi máu thịt trong người đang phát sinh biến hóa kịch liệt, Sở Hy Thanh lại nhận được truyền âm của thần xích hỏa. Giọng của hắn vẫn ồ mồm, cẩn thận một chút, có người đang qua đó, ta không ngăn cản hắn. Nhiên thiên chi pháp của kẻ này có chút thành tựu. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, vẻ mặt khó hiểu, ta không cảm ứng được địch ý đến gần mà. Ha ha! Thần xích hỏa đứng ở miệng hố không khỏi cười gằn một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn ngọn lửa đang nhanh chóng bay xuống kia với vẻ suy tư. Vì vậy thần ý xuất tử đao của ngươi không phải vạn năng, kẻ này thiêu đốt tất cả địch ý và sát niệm của hắn, ngươi tự nhiên không cảm ứng được rồi. Đúng. Rồi, hắn cho ta một cảm giác rất quen thuộc, hình là tên nghịch lửa khi ngươi thăng cấp tứ phẩm thượng bá võ, khai hoang. audiotruyen.org Chương 1970, ta càng mạnh cũng càng cứng hơn. Sở Hy Thanh rùng mình một cái. Người này hắn là Thiên Viêm Kiếp Hỏa, Mã Thiên Diễm, từng xếp hạng 47. Thiên bảng ở 200 trước. Mấy tháng trước, người này giả chết xong liền theo bọn họ tiến vào Thái Vi. Viên, sau đó liền không thấy tung tích. Bọn họ không biết Mã Thiên Diễm đi đâu và làm gì trong Thái Vi Viên, sau đó. Cũng không tìm được Mã Thiên Diễm. Không ngờ người này lại hiện thân ở đây. Sở Hy Thanh nghĩ đến đây liền nheo mắt lại. Nếu Mã Thiên Diễm muốn ngăn cản hắn vào tam phẩm, vậy thì đến quá muộn. Sở Hy Thanh đúng là rất muốn nhìn xem, cái gọi là Thiên Viêm Kiếp Hỏa này. Là thứ gì? Hắn lại làm thế nào để khởi tử hoàn sinh? Hắn dùng nguyên thần cảm ứng tiểu tóc húi cua và bạch tiểu chiêu, cắt. Ngươi nấp trước đi, không được tự tiện ra tay. Hai tên nhóc này không phải đối thủ của Mã Thiên Diễm. Nhưng lần này, có thể bắt được Mã Thiên Diễm hay không, vẫn phải dựa vào. Bạch tiểu chiêu. Bắp thịt trên người Sở Hy Thanh đang bành trướng và lớn mạnh, xương cốt. Cũng phát ra những tiếng răng rắc, tất cả đều đang tăng lên, chỉ chớp máy đã. Tăng cao đến một trượng, mơ hồ có khuynh hướng phát triển về phía cự linh. Điều này cũng khiến cho ngoại cương bên ngoài cơ thể của hắn liên tục nổ tung. Đây là cái gọi phản tổ. Có người nói chỉ khi thân thể được cường hóa đến cấp độ cực cao, cũng tu luyện bá thể đến mức tận cùng, thì mới xuất hiện tình trạng này. Nhưng có rất nhiều cao thủ tu luyện bá thể, lại có rất ít người xuất hiện phản tổ. Trong vô số điển tịch và kinh thư của Vô Tướng Thần Tông, chỉ ghi chép rất ít người. Sở Hy Thanh dốc sức khống chế, không để thân thể mình biến hóa. Phản tổ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Sẽ thay đổi hình thái thân thể, từ đó ảnh hưởng cường độ máu thịt và xương cốt, cũng sẽ dẫn đến công pháp của bản thân xuất hiện dị biến. Căn cơ của vô tướng công không thích hợp với cự linh. Sở Hy Thanh cũng không có hứng thú làm một cự linh. Chỉ một lát sau, Sở Hy Thanh không chỉ khống chế thân thể, mà còn áp súc thân. Thể mình từ một trượng hai thước trở về hơn một thước sáu như cũ. Một thước ở thế giới này dài khoảng một cánh tay của nam tử trưởng thành, ước chừng 30cm, vì vậy sáu thước cũng là khoảng 1m8. Sở Hy Thanh lập tức chém ra một mảnh ánh đao như gương bạc, rồi tự soi mình. Một chút. Hắn nhìn bóng người chiếu rọi từ ánh đao, rồi không khỏi thở phào một hơi. Dung mạo không thay đổi gì, vẫn là thiếu niên tuấn mỹ kia. Nhưng khí chất lại hỡi thay đổi, ấm áp hơn, khỏe mạnh hơn, nhiều hơn một chút. Dương cương, chứ không âm nhu như trước kia. Chắc là do ảnh hưởng của lục âm hoàng hồn chú đã không còn lớn như trước. Kia. Long hổ kim đan vừa thành, tuổi thọ của Sở Hy Thanh cũng tăng mạnh, giờ đã. Có 18. 344 ngày, có thể sống gần 50 năm. Bắt nguồn từ lực lượng thần dương và vạn cổ thiên thu chi huyết, tiến. Thêm một bước áp chế lục âm hoàng hồn chú. Sở Hy Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng. Sinh mệnh lực tràn ra ngoài thiên. Địa từ cái chú pháp này, hay nói cách khác là trả nợ, chỉ tương đương với 1% lượng sản xuất của Long Hổ Kim Đan. Đây giống như một tên làm thuê đột nhiên trở thành đại gia, thu nhập một tháng. Tăng vọt gấp trăm lần. Lúc này, tuy bên ngoài thân thể của hắn đã bình phục, nhưng bên trong vẫn đang biến hóa kịch liệt. Máu thịt, xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, huyết quản. Tinh tủy tất cả đều đang trọng tổ lại. Trong màn hình hư ảo cũng biến hóa. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 16. Sở Hy Thanh nhìn màn ảnh trước mắt với vẻ suy tư. Trước kia, hắn không coi bá thể là căn cơ võ đạo của mình, vẫn luôn dùng điểm để tăng lên. Vì vậy Sở Hy Thanh vẫn luôn lo lắng hệ thống gặp sự cố hoặc bất ngờ nào đó, khiến cho tất cả lực lượng của hắn mất sạch. Đồ của người khác chung quy vẫn là của người khác, không phải là của mình. Huống hồ còn không rõ lai lịch. Sau khi biết hệ thống bắt nguồn từ thần khí bản mệnh của mình, thì hắn mới yên tâm. Nhưng bây giờ, cửu luyện cực nguyên tử kim thân càng ngày càng quan trọng hơn. Xuất phát từ lý do mà mọi người đều biết, hắn đã bỏ rất nhiều tài nguyên vào. Ngoại công và cường hóa thân thể, kim thân bá thể của hắn cũng đã có thể chống lại võ đạo của hắn. Sở Hy Thanh cho rằng mình nên thay đổi quan điểm. Mình không thể hoàn toàn ỷ lại hệ thống ở trên con đường này. Sau này có thời gian, thì vẫn phải tu luyện cái cửu luyện cực nguyên tử kim. Thân này một chút. Sở Hy Thanh phát hiện mình vận dụng cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Vẫn quá cứng ngắc. Đây chính là hậu hoạn khi tăng cấp bằng điểm, còn lâu mới tùy tâm sở dục như. Tự tu luyện. Sở Hy Thanh không cầu bá thể của mình có thể đăng phong tạo cực như những cao thủ ngoại công kia, nhưng ít nhất cũng phải hoàn toàn nắm giữ, có thể sử dụng linh hoạt. Nhưng mặc kệ là thế nào, bây giờ hắn đã trở nên mạnh hơn, cũng biến thành càng cứng hơn.